Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, kiếm lời lật trời. Chậc chậc, đều đến lúc này còn như vậy tự phụ, không được, ta phải chụp hình xuống tới, sau đó để cho đưa cho Oánh tỷ nhìn xem, để cho nàng biết rõ bây giờ Lưu Du là biết bao chật vật cùng không chịu nổi. Phan Lệ Dĩnh đối diện hai nữ hài cũng ôm nhìn có chút hả hê tâm tính, yên lặng nhìn xem, vị kia ăn mặc thấp ngực lộ vai nữ hài thậm chí lấy ra điện thoại, chuẩn bị đem toàn bộ hành trình đều quay chụp xuống tới. Đây chính là 2 năm trước vị ấy chấn động toàn bộ Nam Lăng thành thiên tài video đây. Chỉ bất quá, 2 năm này sau hắn rốt cuộc là lăn lộn đến đó loại thê thảm cấp độ đâu? Không có người biết rõ, vậy liền để cái video này chảy ra đi thôi, để cho người ta tất cả xem một chút, nhìn xem, đã từng đứng ở thần đàn bên trên thiên tài, bây giờ đến cùng là bộ dáng gì? Ha ha ha, các người cần phải nghĩ kỹ tiêu đề nha, để cho hắn vừa mới kiêu ngạo như vậy đâu. Phan Lệ Dĩnh không tham dự, nhưng cảm giác được hai nàng cách làm rất có ý nghĩa. Sở dĩ lúc này mới lên tiếng nói, nàng liền thích loại tràng diện này, thích nàng chán ghét người, bị đương chúng hung hăng chà đạp tôn nghiêm, sau đó từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng là, lúc ấy vị kia cầm điện thoại di động nữ sinh vừa mới dọn xong góc độ thời điểm, lại nhìn thấy khiến cho trợn mắt hốc mồm một màn. Phía dưới, Tiền Vân đã sớm không kịp chờ đợi muốn xé nát Lưu Du. Hơn nữa hắn ngược lại là phải chứng thực một chút, gia hỏa này đến cùng phải hay không thật sự có thể lấy lực lượng một người, đồng thời thù địch mấy cái đối thủ. Hừ, Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng hơi lạnh. Đối với những cái kia lấn người tiến lên bảo an, hắn cũng động. Cái thứ nhất trước mặt giết đi lên bảo an vung lấy trong tay gậy cảnh sát. Ong ong ong, hô cướp tin tức tửu khiến người làn da run lên. Chỉ thấy Lưu Du một bước bước đi ra ngoài, đưa tay ở giữa, một cái tinh xảo tay nhỏ từ cái kia trong tay áo ló ra. Ba, một tiếng, phốc, tịch kia lấn người tiến lên bảo an, lập tức ở giữa tựa như hình nộm bay ngược. Căn bản là không có người thấy rõ ràng lúc ấy Lưu Du xuất thủ phương thức. Tiếp đó, Lưu Du thân pháp càng là quỷ dị. Tại cái này 5-6 người, côn ảnh tàn hoành bên trong xuyên toa, giống như con cá bơi lội. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ, đều có một cái bảo an bị hung hăng bạo bay. Lúc ấy đám người có như vậy một loại ảo giác. Đây rốt cuộc là đang quần đấu một người đâu, còn là một người đang quần đấu một đám người. Toàn bộ thế cục hoàn toàn vượt qua lẽ thường lộn ngược. Một màn này có thể nói là lật đổ không ít người thông thường. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái hung hăng đánh mặt bức, ban thưởng 700 trang bức giá trị. Lưu Du tại đệ nhất bàn tay quất bay đệ nhất nhân thời điểm, bên tai truyền đến yêu yêu đát cái kia tuyệt vời thanh âm. Ha ha ha, thật sự sảng khoái, mặt mũi này đánh sảng khoái. Lưu Du trong lòng ngao ngao kêu to, một tay nhô ra, lại trực tiếp tát bay một cái bảo an. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái cường thế bức, ban thưởng 650 trang bức giá trị, 8.000 EXP. Lưu Du một cái đấm móc, đưa bảo an đội trưởng cất cánh. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài trang bức càng ngày càng nghiêu bức, ban thưởng 500 trang bức giá trị, 500 EXP. Lưu Du lại đến trái đấm móc, phải đấm móc, sau cùng hai tên bảo an thành công đóng vai không trung phi nhân. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài bức đã rung động đến toàn trường, ban thưởng ẩn hình phù một cái, ứng phó những người này. Với hắn mà nói quả thực liền cùng giết chết run dế một dạng đơn giản như vậy. Hơn nữa, trọng điểm là hắn phát hiện lần này hệ thống tưởng thưởng đồ vật không chỉ là trang bức giá trị, trong đó dám còn tuôn ra vật phẩm đến rồi. Yêu yêu đát, có phải hay không về sau trang bước đều sẽ bảo thương phẩm a? Lưu Du tranh thủ thời gian hỏi, CMN lần này trang bước hắn thật kích động, thật hy vọng lại đến một đợt, hắn còn có thể tiếp tục đánh, đồng thời lần này cần đánh 10 cái. Yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, hệ thống có được lòng yêu tài, chỉ có cần tại trang bước, thăng cấp cảnh giới, mới có thể nhất định có tỷ lệ ban thưởng vật phẩm. Hệ thống có lòng yêu tài. Chậc chậc, ta thiên, cần tại trang bước, lời này làm sao nghe được là lạ, trang bước nguy hiểm không biết a. Nghe được hệ thống trả lời lúc ấy Lưu Du miệng cũng nhịn không được rút đến mấy lần. Bất quá hắn cũng là hiểu rõ ý tứ trong đó, xem ra là nương theo cái này thực lực mình tăng trưởng. Lấy được chỗ tốt thì càng nhiều a. Hơn nữa, trước đó trang bước đến cực phẩm thấu thị nhãn, hắn còn không có thời gian đi suy nghĩ. Lần này lại bảo một cái, ẩn hình phù. Xem ra có thời gian muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Lưu Du trong lòng âm thầm thì thầm. Hiện tại quan trọng nhất là tiếp tục trang bước. Mà giờ khắc này, Tiền Vân biểu lộ là đờ đẫn. Không nói tin đồn, đây quả thực là trong truyền thuyết lấy một địch nhiều a. Xoẹt. Phan Lệ Dĩnh bên cạnh cô gái kia, chụp hình điện thoại cũng đột nhiên rơi xuống. Chấn kinh, thật bất khả tư nghị. Cái này đánh nhau một màn, vốn chính là đánh võ trong phim ảnh đồ chơi. Bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực. Tốt đánh mặt, chấm ngoặc kép, Phan Lệ Dĩnh đã bị mới vừa một màn kia cho cả kinh đứng lên. Cặp kia băng hàn tựa như ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía dưới vị thiếu niên kia. Nàng vẫn cảm thấy Lưu Du cùng trước kia không giống nhau lắm. Hiện tại, nàng rốt cục là thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia biến hóa. Đúng rồi, chính là vị thiếu niên này khí chất trên người đã đột nhiên phát sinh biến hóa. Thậm chí so với đi qua 2 năm so sánh bây giờ đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói nàng vừa mới vẻn vẹn cảm giác được một chút xíu biến hóa. Như vậy giờ phút này loại thâm trầm khí chất, để cho người ta không suy đoán độ sâu khí chất, thì là bị phóng đại, lớn đến nhường người không cách nào coi nhẹ, như là mênh mông đại hải. Nguyên lai, hắn một mực là có chỗ ỷ vào. Hắn thật cùng đi qua không đồng dạng, giấu tài 2 năm. Vì lựa chọn gì năm nay nhất minh kinh nhân? Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây. Phàm là chạm đến hắn tầm mắt người. Không không trái tim đập mạnh. Nghịch tử, Hưng Trọng tổng quản ổn định tâm thần. Hướng về phía Lưu Du chính là hét lớn một tiếng. Đừng tưởng rằng có mấy tay. Liền ngông cuồng như vậy. Nơi này là Diêu gia tràng tử. Ngươi vậy mà tại nơi này gây chuyện. Ha ha ha, Hưng tổng quản, cùng hắn bức cái gì? Người gây chuyện nên đưa trong cục. Báo cảnh a. Tiền Vân từ cái kia khiếp sợ trong thất thần chậm qua thần đến. Lúc đầu cho rằng Lưu Du vẻn vẹn lợi hại một chút tiểu tử. Nghĩ không ra 5 đến 6 cái bảo an cũng là một quyền một cái đưa bay. Cho dù là hắn rõ ràng nhà mình cao thủ, đánh giá cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vì, cho dù là hắn nhìn thấy trong tất cả cao thủ, cũng không có giống Lưu Du lợi hại như vậy. Cái quái gì vậy, một quyền một cái đều không nói. Vậy mà đánh thắng tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ dùng hơn 30 giây. Bởi vậy, tổng hợp trở lên thấy, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Lưu Du hôm nay ở chỗ này ra tay đánh nhau, chỉ sợ là giải vây không gây chuyện tội danh. Tất nhiên man lực không thu thập được hắn, vậy liền mượn dùng pháp lực đến chế tài a. Chậc chậc, gây chuyện, lão gia hỏa ngươi có lầm hay không a? Lúc này Lưu Du nở nụ cười lạnh, ánh mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Hôm nay bày ở chỗ này cũng là bằng chứng, cho dù là giám sát đều đã quay chụp xuống. Ngươi nghĩ như thế nào? Hưng Trọng cả giận nói. chuyện này chỉ sợ là che giấu không đi qua, sau đó thì sẽ truyền đến Diêu nhị gia trong tai, hắn không chết cũng tàn phế. Sở dĩ hắn phẫn nộ phi thường, muốn giận lây sang Lưu Du. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, ưa thích quyển sách này bằng hữu, phúc lợi đại phóng đưa tới a, thêm nhóm có phúc lợi. Ngay hôm đó bắt đầu đến 5 tháng 1 hào, thêm nhóm liền có thể tham dự hoạt động, có cơ hội thu hoạch được đại lượng trục lãng tệ. Danh ngạch có hạn, thời gian có hạn, nhanh quét thẻ lên xe. 549.113.243 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.